Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 468, sau cùng Charizard. Endeavor, làm bừa, nghe thấy Rasaku, Ash chân nháy mắt xù lông. Endeavor, làm bừa, thế nhưng là làm cho đối phương lượng máu biến thành cũng giống như mình kỹ năng a. Mà Cầu Long cũng là chính xác định điểm này về sau. Hoàn toàn từ bỏ chống cự, đem lượng HP của mình cắt giảm đến thấp nhất, sau đó lợi dụng Endeavor, làm bừa, cưỡng ép giảm xuống Ho-Oh lượng máu. Theo bản năng muốn cho Ho-Oh sử dụng Protect, bảo vệ, ngăn lại một kích này, nhưng là Ash rất nhanh liền kịp phản ứng. Ho-Oh 4 chiêu đã toàn bộ sử dụng hết, không có khả năng lần nữa sử dụng Protect, bảo vệ, Ho-Oh, nhất định phải né tránh a. Ash kêu lớn, nhưng là đã chậm, Cầu Long hướng phía Ho-Oh vọt mạnh mà đến, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng đập trúng Ho-Oh, sau cùng giãy giụa, hy vọng cuối cùng, Cầu Long đem hết thảy tất cả, đều ký thác cho Charizard. Rasaku cắn răng một cái, nhanh chóng thu hồi đã mất đi năng lực chiến đấu Cầu Long. Charizard lao nhanh ra, tại phóng tới Ho-Oh trên đường. Charizard đã hoàn thành song trọng tiến hóa, hỏa diễm cự chảo hung hăng nện xuống, đem Ho-Oh sau cùng một tia HP mang đi. Nhìn xem Ho-Oh chậm rãi hướng xuống rơi đi, Charizard không chút do dự xông tới, hỏa diễm cự chảo nhô ra, một mực bắt lấy Ho-Oh mảnh khảnh cổ. Charizard cùng Rasaku đều hết sức rõ ràng, Charizard là Rasaku trong tay cuối cùng một con Pokemon. Nếu như Charizard chiến bại, như vậy Ash đem vấn đỉnh Pokemon đại sư. Mà Ash hiện tại ngoại trừ Ho-Oh, còn có một con đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tiếp cận toàn mãn trạng thái Pikachu. Tình huống đã đối Rasaku cùng Charizard 10 phần bất lợi. Charizard nắm chặt trong tay Ho-Oh cổ, nó hy vọng dường nào Ho-Oh cứ như vậy ngã xuống, cũng không tiếp tục muốn đứng lên. Dạng này nó lại đối mặt Pikachu, chí ít có thể là một cái chắc thắng cục diện, nhưng là hiện thực rất tàn khốc. Lần thứ 9, Ho-Oh dần dần vừa tỉnh lại. Đây là Ho-Oh thứ 10 cái mạng, nhưng lại không biết về sau còn có bao nhiêu đầu. Charizard hơi thêm suy tư, cũng không do dự nữa, buông ra hỏa diễm cự trảo, hai chân hung hăng đá vào còn không có kịp phản ứng Ho-Oh phần bụng. Earthquake, động đất, kỹ năng bộc phát, mang theo Ho-Oh hướng xuống đất hung hăng rơi đi. Oanh, một tiếng nổ đùng, Charizard mang theo Ho-Oh rơi xuống đất. Mãnh liệt chấn động cơ hồ đem đã rách mướp chiến đấu sân bãi hất bay ra ngoài. Không đợi trong sân cho bụi tán đi, mấy khối nham thạch to lớn từ cho bụi bên trong bắn ra. Sau đó, Charizard che bên phải cánh nhanh chóng lùi lại, mà tất cả mọi người 10 phần rõ ràng trông thấy. Charizard cánh phải phía trên, có một bãi hết sức rõ ràng vết thương. Thoạt nhìn là bị vừa rồi Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, gây thương tích, không ít người cũng không khỏi phát ra tiếng thở dài, cho rằng hết thảy đều đã kết thúc. Charizard lấy làm tự hào cánh đều bị thương tổn tới, hơn nữa nhìn tình huống rõ ràng trong thời gian ngắn là không có cách nào phi hành. Không thể phi hành Charizard, có thể nói tính cơ động đã bị phế, đối mặt Ho-Oh. Đã không còn là Ho-Oh đối thủ. Không chỉ là người xem, ngay cả nhất ủng hộ Rasaku Lily, trong lúc nhất thời đều mở to hai mắt nhìn, có chút không tiếp thụ được kết cục như vậy. Mặc dù Lily 10 phần hy vọng Rasaku có thể thắng, nhưng là tình huống hiện tại xác thực đối Charizard quá bất lợi, căn bản thắng liền hy vọng cũng không có cách nào trông thấy. Charizard nghe bốn phía đối với nó không coi trọng, nhếch môi, lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười, buông tay ra, hai cánh đột nhiên chấn động, hướng tất cả mọi người chứng minh, chính mình thế nhưng là còn có thể phi hành. cho bụi dần dần rơi xuống đất, mà hiện ra ở trong mắt mọi người hô ô, lại quả thực để đám người có chút trong lòng siết chặt. Hô ô cúi đầu nằm dạp trên mặt đất trên mặt, có chút thở dốc, mà hai cánh của nó cũng là bị hung hăng bẻ gãy, vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cong. As trông thấy một màn này, nguyên bản yên lặng trên mặt, rốt cục lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Rasaku mỉm cười, phảng phất bày mưu nghĩ kế, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng chỉ có Lily, mười phần tỉ mỉ phát hiện Rasaku trong thần sắc cái kia một tia bất đắc dĩ. Mặt ngoài, Ho-o muốn so Charizard thảm gấp trăm lần không ngừng, nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Ho-o thương thế nhìn nghiêm trọng, nhưng là dựa vào Recover, tự mình tái sinh, khôi phục, đoán chừng 1-2 phút liền có thể phục hồi như cũ. Thực sự không được, Ho-o tự sát một lần, liền lập tức phục hồi như cũ, mà Charizard mặt ngoài là cánh thụ thương, nhìn cũng không tính quá nghiêm trọng, nhưng là Rasaku rõ ràng trông thấy Charizard HP đã giảm xuống một nửa, vừa rồi bắn ra nham thạch cũng không tính là cái gì. Chúng đích Charizard ngực bụng hai khối Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, nham thạch mới là đầu to, mặc dù bị Charizard thiêu đốt lĩnh vực cho thiêu đốt hầu như không còn, nhưng là tạo thành tổn thương vẫn là thỏa thỏa hiện ra Ho-o cao tổn thương. Charizard trùng sinh bản nguyên phun trào, mặc dù là chủ yếu công năng là trùng sinh, nhưng là trùng sinh bản nguyên cũng là mang theo một chút trị liệu năng lực. Mặc dù yếu ớt, nhưng bây giờ chân muỗi cũng là thịt a, có thể khôi phục một chút là một chút. Hỏa liễm cự trảo lần nữa thành hình, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Charizard cũng sẽ không lưu cho Ho-o khôi phục thời gian, tận khả năng nếu lại đem Ho-o đánh mất đi năng lực chiến đấu. Recover, tự mình tái sinh, ánh sáng chớp động, Ho-o khôi phục nhanh chóng tự thân thương thế, đồng thời tàn cánh bỗng nhiên một cái, thân hình nhanh chóng rời đi tại chỗ, tránh thoát Charizard hỏa diễm cự trảo, né tránh rồi. Rasaku trong mắt tinh quang lóe lên, né tránh rồi. Lily cùng Lorelai nghi ngờ nói, né tránh rồi. Đây là đông đảo người xem xì xào bàn tán. As khe khẽ thở dài, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là hắn cũng biết Ho-o đã tới cực hạn. Không sai, 10 đầu mệnh, đây chính là cái này Ho-o cực hạn. Đã bị Rasaku đánh bại 9 lần, đây đã là Ho-o sau cùng một cái mạng, cho nên bị bất đắc dĩ Ho-o chỉ có thể né tránh Charizard công kích, mà không phải dâng lên sinh mệnh của mình, từ đó lần nữa trùng sinh. Charizard nhìn xem vô hụt hai tay, trong lúc nhất thời cũng là sửng sốt một chút, nghe thấy Rasaku dưới đáy lòng liều mạng gọi, Charizard cũng là lấy lại tinh thần, nguyên lai Ho-o đã chỉ còn cái mạng cuối cùng. Như vậy, còn do dự cái gì a? Charizard ngửa mặt lên trời thét dài, hắn chờ thời cơ này đã đợi quá lâu. Diệt thế bản nguyên khí tức từ trên thân Charizard chậm rãi toát ra đến. Charizard cắn răng kiên trì, ngăn cản diệt thế bản nguyên ảnh hướng trái chiều, quên đi trên cánh đau xót, mục tiêu của nó chỉ còn lại có Ho-o một cái. Phanh! Một trận nhỏ xíu tiếng nổ vang truyền đến, Charizard tốc độ cực nhanh xông về Ho-o, hỏa diễm cự trảo cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất, mang theo nhàn nhạt diệt thế bản nguyên, hướng phía Ho-o xé rách mà xuống. Hỏa diễm cự trảo hung hăng rơi xuống, cánh thụ thương Ho-o căn bản bất lực tránh né, bị ngọn lửa cự trảo Scratch bát bay ra ngoài. Ho-o thụ này trọng thương, như muốn hôn mê, nhưng là nó biết, chỉ cần mình hôn mê, như vậy còn có lưu hơn phân nửa HP cùng thể lực Charizard. Pikachu căn bản không phải đối thủ, chí ít, cho dù là cuối cùng, cũng phải cấp Ash lưu lại hy vọng chiến thắng a. Ho-o nghĩ như vậy, cuối cùng một tia trùng sinh bản nguyên đột nhiên hội tụ ở Ho-Oh chi thân. Hướng phía Ho-Oh đánh tới, Charizard mặt lộ vẻ khinh thường. Chỉ có ngần ấy bản nguyên, còn có thể lật được nổi cái gì bọt nước đến. Ho-Oh nhìn xem hướng nó đánh tới Charizard, mở ra cánh, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Mà tại Charizard cho Ho-Oh một kích cuối cùng về sau, còn sót lại một tia trùng sinh bản nguyên, hung hăng đánh trúng vào Charizard trên trán thất thải mặt trời đường vân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.